chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 225, anh hùng cứu mỹ nhân 2. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, chúng ta nơi này mấy vị huynh đệ đều đã ở đây. Đêm nay cô liền theo giúp nhóm người chúng tôi bao đêm đi. Vài người này cường hào đầu đường. Cho dù người bên cạnh xem diễn trò rất nhiều nhưng không ai dám đi lên hỗ trợ. Đao Ba Nam được một tấc lại muốn tiến một thước. Tay đầy mỡ thậm chí hướng ngực Mộ Thanh Vũ dò xét. Mộ Thanh Vũ khi nào thì nghe qua có người nói với cô loại nói vô sỉ này. Nhất thời sắc mặt đại biến. Dựa vào trong đi. Sắc mặt Lãnh Vân Lâm trầm một phen. Quay đầu nâng mí mắt. Ánh mắt như đao lạnh lùng nhìn chằm chằm Đao Ba Nam. Mày thái độ cái gì? Đao Ba Kiểm giận dữ. Anh ta ngang ngược quen. Nhìn đến Lãnh Vân Lâm bộ dáng tiểu bạch kiểm này làm sao nghĩ đến anh cư nhiên sẽ ánh mắt như vậy. Cuồng nộ, đưa tay liền đến bắt cổ áo quần áo Lãnh Vân Lâm. Nhưng mà anh ta lợi hại. Lãnh Vân Lâm cũng không phải ngồi không. Anh tại nhà bác lớn lên. Bác trai Lãnh Hạo Thiên của anh là người nào? Xuất thân bộ đội đặc chủng. Mà bác gái Phong Lâm Tuyết của anh cũng từ nhỏ tập loạn đánh. Công phu rất cao. Chấm, anh cùng anh trai Lãnh Vân Đình, từ nhỏ ngay tại Lãnh Hạo Thiên và Phong Lâm Tuyết giáo dục. Học một chút võ công. Không nói khác, đối phó loại hỗn hỗn đầu đường này vậy là đủ rồi. Tay bẩn thỉu Đao Ba Kiểm còn không có đụng tới anh lại bị Lãnh Vân Lâm một chưởng đánh rớt. Anh còn sửa sang quần áo một phen, một bộ anh tuấn tiêu sái cười lạnh nói. Chỉ bằng mày, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Các anh em, lên, mắt Lãnh Vân Lâm phát lạnh, vươn tay chế trụ cổ tay Đao Ba Kiểm, dùng lực hướng ngược hướng nhéo một cái. Đao Ba Kiểm mặc dù rất thích tàn nhẫn tranh đấu nhưng là loại động tác chuyên nghiệp này anh ta chưa từng thấy. Chỉ cảm thấy kinh mạch cổ tay xoay chuyển, không kịp ngăn cản, sau khi ăn đau cả thân thể nhất thời mềm nhũn, bị Lãnh Vân Lâm đem cả cánh tay ấn ở trên mặt bàn. Hai mắt Lãnh Vân Lâm như đao, không khỏi phân trần, bàn tay còn lại đã sớm bắt lấy mấy cây sắt cắm chân gà trên bàn. Đối với MU bàn tay anh ta hung hăng đâm tiếp xuống. A, Đao Ba Kiểm kêu thảm một tiếng, bàn tay nhất thời bị sắt xuyên qua, đầu sắt thậm chí chui vào trên mặt bàn thật sâu gắt gao đóng toàn bộ tay anh ta tại trên mặt bàn đầy mỡ. Ba đại hán phía sau rõ ràng cũng là loại người đánh nhau đấu ngoan độc. Xem Lãnh Vân Lâm bản lĩnh ngoan độc như vậy bị trấn trụ rồi. Hơi hơi nhìn nhìn đồng bọn vài lần, lại nhao nhao chửi bậy vọt lên. Một người thuận tay từ bàn bên đoạt lấy một cái chai bia. Vọt tới đây, mắt Lãnh Vân Lâm chớp lóe, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Anh không lùi mà tiến tới nắm lên cổ tay một người vọt tới đối diện. Sau đó nhanh chóng nắm, lấy chân phải làm trụ đem thân thể xoay chuyển, chân trái quay về, nhanh chóng áp sát đến bên cạnh, tay phải nhấc như là trong không trung vẽ một nửa vòng tròn. Hung hăng đem đối phương từ phía sau ném ngã, thình thịch đùng đùng, nhưng là người kia bị Lãnh Vân Lâm tàn nhẫn ném qua vai một cái hung hăng ngã sấp xuống tại trên bàn bên. Đem đồ ăn trên bàn tất cả đều đánh tan. Một con tôm còn treo tại trên mũi của anh ta. Ôi chao, ai, ôi nha, khách nhân bàn kia cũng đều nhao nhao chạy. Hai cái đồng bọn thấy một màn như vậy lại càng đỏ mắt kêu hai tiếng vọt lên. Động tác Lãnh Vân Lâm nhanh hơn, vươn người bổ nhào vào một tên du côn khoảng cách gần phía trước. Bả vai đánh vào xương sườn của anh ta sau đó thuận thế mạnh mẽ nhấc khửu tay. Vọt tới cằm của anh ta. Cằm bị đánh trúng làm cho người kia ở trong khoảng thời gian ngắn đánh mất năng lực phản ứng. Cách chương,